Cô vợ nhỏ của Loki, chương 33, kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao Lily phát huy xong, ném lại mấy câu rồi cùng Loki đến chỗ Frigga đón hổ con. Để lại tất cả mọi người trong phòng nghẹn họng nhìn chân chối, Fenro vội nâng em gái của mình dậy, nhìn miệng vết thương cháy đen ghê người trên cánh tay cô ta, không dám tin hỏi Tho. Tiểu thư Lily không phải là người trái đất sao? Người trái đất có những người có năng lực trời sinh, được gọi là người biến dị, Lily là một trong số đó. Anh bước lại gần Fisia, khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt màu lam là sóng gió dữ dội. Fisia, ta nghĩ ngươi cần nhìn lại cho rõ thân phận của ngươi, ngươi cũng thấy rõ, Loki không thích ngươi. Nó thích ai, muốn ở bên cạnh ai là lựa chọn của nó, ta và mẫu hậu còn không có tư cách quản, càng không nói đến ngươi. Anh nói không chút khách khí, không hề quan tâm đến tình cảm ngày xưa. Lily là khách quý mà mẹ mời tới, hành vi mạo phạm này của ngươi là mạo phạm đến uy nghiêm của mẹ, ta xem mặt mũi của Fenro sẽ không so đo với ngươi. Nếu còn có lần sau, không nói Loki sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cũng tuyệt đối không nuông chiều. Anh hung hăng trừng Fenro, nhìn kỹ cô em gái không biết trời cao đất dày này của ngươi đi, ta và ngươi cùng đi bẩm báo. Thor nói xong, cũng nổi giận đùng đùng đi luôn. Tính tình của Thor luôn ngay thẳng sang sảng, đối với mọi người luôn ôn hòa khoan dung, với bạn bè càng tốt đến mức không còn gì để nói, hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ của anh thêm vào, nên anh có uy vọng cao trong lớp người trẻ tuổi. Hiện tại anh rất tức giận trách cứ Fisia, kết hợp với hành động vừa rồi của cô ta, ánh mắt mọi người nhìn cô ta cũng trở nên cổ quái. Thần tộc bọn họ luôn kiêu ngạo, đúng. Nhưng đối với khách bọn họ rất hào phóng, sẽ không bao giờ bắt nạt chủng tộc nhỏ yếu hơn mình, huống hồ cô gái vừa rồi còn là vị khách tôn quý của nữ hoàng. Fisia, em không nên, Fenro vốn định khuyên cô ta hết hy vọng với Loki đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của em gái lại không đành lòng. Ai, thôi vậy, lúc trước con bé quá xuôi gió xuôi nước nên tính tình kiêu căng, vậy nên hôm nay mới ngã đau như vậy. Em gái lớn, có một số việc anh ta cũng không tiện quản, chỉ có thể để con bé tự thông. Đi thôi, anh đưa em đi chữa thương. Bên kia, Lily và Loki đến chỗ Frigga ôm hổ con về, hàn huyên với Frigga một lát rồi về tẩm điện của Loki. Dọc đường, Lily ôm hổ con im lặng không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Loki nghĩ cô giận chuyện vừa rồi, lo sợ bất an đi sau cô. Lúc sắp về đến tẩm điện Lily đột nhiên dừng bước, Loki lập tức giống như con mèo bị giẫm đuôi, nhìn gà hóa quốc lúc Lily quay người lại, lập tức tiến lên ôm cô. Không cần, nếu em giận có thể đáng ta mắng ta, nhưng tuyệt đối không cho em rời khỏi ta. Không thể, Lily bị động tác bất ngờ của anh làm ngốc, hổ con bị ép giữa hai người, không an phận dãy giụa còn kêu ngao ngao. Cô sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, cười khổ không thôi. Cô chỉ là nghĩ lại lời Frigga nói, tính Loki đạm mạc từ nhỏ đã không thể hòa hợp với mọi người. Asgard tôn trọng sức mạnh, mà khả năng cận chiến của Loki lại không tốt, cho nên anh và ma pháp của anh không được người khác chào đón, tuần hoàn ác tính, cho nên Loki và những người này ghét nhau. Chỉ là cô không ngờ, ngay cả bạn bè của Thor, những người có quan hệ với Loki cũng không tôn trọng anh. Hôm nay chỉ mới tiếp xúc với họ, nhưng cô có thể phát hiện sự đối đãi khác biệt của họ với Thor và Loki. Mà Loki lại rất mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói và hành động của Fenro hôm nay làm cô rất bực bội, cũng đau lòng Loki. Trước kia anh phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể kiên trì trong tình cảnh cha không thương, bạn bè không coi trọng đây. Em không muốn rời khỏi anh. Nghe Lily nói vậy, Loki mới hơi buông lòng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô. Vậy vì sao từ nãy đến giờ em không nói gì? Chẳng lẽ không phải em giận ta vì chuyện vừa rồi? Loki gấp đến mức mắt hồng lên, trông mong nhìn cô, giống như chỉ cần cô trả lời. Đúng, là anh sẽ khóc luôn. Em đang giận, nhưng không phải giận anh. Nước mắt của Loki muốn rơi, nhưng nghe nửa câu sau của cô lại nuốt về. Hửm, Lily nghe thấy giọng nói mang theo nức nở của anh, vừa đau lòng, vừa buồn cười. Cô đặt hổ con vào lòng Loki, vươn tay kéo anh vào trong điện. Em chỉ đang tức giận, Fenro không tôn trọng anh như vậy, người em thương còn không đủ, bọn họ dựa vào đâu mà làm như vậy. Loki ấm lòng, nhìn khuôn mặt vì giận mà hơi phình lên của cô, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Cô đang đau lòng cho anh. Không sao, ta quen rồi. Đi một vòng quanh Asgard, Lily càng hiểu tâm cảnh lúc trước của Loki. Cô hơi trách họ, anh ta cầu thả, không để bụng những điều nhỏ nhặt, chắc chắn bỏ qua những ủy khuất mà Loki phải chịu. Lòng cô đau, khó chịu, cô dựa đầu lên người Loki, thanh âm rầu rĩ. Thor cũng thật là, anh ta không biết bảo vệ anh sao? Nếu để Thor nghe thấy, anh ta sẽ ủy khuất muốn chết luôn. Nói thật Thò rất tốt với ta, khi ta nhỏ ta khá gầy, là Thò đánh chạy mấy đứa trẻ hư muốn bắt nạt ta. Chỉ là em cũng biết tính của Thò, đôi khi có người nói không tốt anh ta cũng không nhận ra. Hiếm khi Loki nói giúp Thò một lần, khóe miệng của Lily nâng lên. Thật sao, rõ ràng anh rất thích Thò, tại sao phải làm như anh rất ghét anh ấy? Loki bị vấn đề của Lily đánh không kịp trở tay, mặt đỏ lên. Đâu có, ai thích tên ngu xuẩn đó. Dáng vẻ này của anh cực kỳ đáng yêu, Lily không nhịn được nhón chân hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của anh một cái. Loki an tĩnh lại làm trò cũ, vô cùng đang thương chỉ vào miệng mình. Nơi này cũng muốn, Lily cười nhạo một tiếng, buông tay anh ra chạy nhanh vào tẩm điện. Không biết xấu hổ, biết Lily không tức giận, Loki thở nhẹ ra cũng có tâm tình trêu thằng nhóc trong ngực. Vật nhỏ chừng ta làm gì? Đôi mắt tròn xoe của hổ con chỉ có ảnh ngược khuôn mặt của anh mới biết lúc này mình lại đang cười ngây ngô. Dường như từ sau khi ở bên Lily, biểu cảm khuôn mặt của anh phong phú lên nhiều nha. Cung điện của Odin, Thò giải thích đơn giản chuyện xảy ra hôm nay cho Frigga, quả nhiên, Frigga nghe xong cũng rất tức giận. Fisia này thật không biết lễ nghĩa. Loki đã sớm tỏ rõ thái độ với cô ta lại vẫn dây dưa như vậy, lại còn giận chó đánh mèo lên Lily, thật là ngang ngược vô lễ. Bà trước kia còn cảm thấy Fisia ngoan ngoãn hiểu chuyện, hừ, không ngờ lại là đứa lòng dạ hẹp hòi. Chẳng trách sắc mặt của hai đứa lúc về đây hơi kỳ quái, thì ra đã xảy ra chuyện như vậy. Hả, Lily và Loki đã đến đây? Hai đứa nó không nói gì với mẹ sao? Frigga chậm rãi lắc đầu. Không có, đối lập như vậy, đã đủ chứng minh tu dưỡng của Lily rất tốt. Cô không chạy tới trước mặt bà khóc nháo, để bà giúp cô trừng trị Fisia, ngược lại làm như không có việc gì, đến đây đón hổ con về. Odin một bên yên lặng lắng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện cũng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô bé này rất có ý tứ, bị ủy khuất cũng tự mình đánh ngược lại, chật tình này, thật ra quá phù hợp với thằng nhóc thối Loki kia. Frigga còn muốn nói gì đó, lại bị Odin đánh gãy. Được rồi, nàng cũng đừng nghĩ nhiều, con đã lớn, để chúng nó tự xử lý đi. Thò đi rồi, Frigga vẫn nói. Ai thật là ta rất thích đứa nhỏ Lily này, nếu vì chuyện này lưu lại hình tượng Asgard ngang ngược vô lễ thì phải làm sao? Trái với Odin, Frigga luôn coi Loki như con trai ruột, thậm chí, bà còn thương Loki hơn Thò, lúc trước Loki đi sai đường cũng làm bà rất khổ sở. Không ngờ nó đi trái đất về, không chỉ tìm được người yêu tính cách cũng nhu hòa hơn rất nhiều, dần về đúng đường. Bà rất cao hứng, cho nên, bà rất cảm kích Lily. Hiện tại, Lily bị ủy khuất tuy con bé đã dùng năng lực của mình trừng phạt Fisia, nhưng Frigga vẫn rất tức giận. Odin thấy bà u sầu như vậy, an ủi. Nàng cũng đừng lo lắng, cô bé Lily cũng không phải người dễ chọc, nàng chờ xem, mọi việc chưa kết thúc ở đây đâu. Nếu Loki cũng giống Lily, nàng còn phải lo cho nó chắc, nhưng như bây giờ cũng tốt, tính cách này của Loki cần cô gái như vậy ở bên. Lily vào trong điện mới thấy, trên bàn bày rất nhiều quần áo, hơn nữa tất cả đều là đồ đôi. Lily trợn mắt há mồm, Frigga phải gọi bao nhiêu người gấp gáp may ra từng này quần áo chứ, cô hơi thương thợ may hoàng cung à, Frigga muốn em ở đây bao lâu mà chuẩn bị nhiều quần áo như vậy. Thần ra tay rất rộng rãi nha, có thể nhìn ra Frigga cực kỳ thích em cũng rất thích Frigga nha, chắc và Eric nuôi em lớn, nhưng Raven lại không ôn nhu như Frigga à, thật hâm mộ anh có người mẹ tốt như vậy. Loki trêu cô, yên tâm, về sau cũng là mẹ của em. Chán ghét tương đương, Lily cười đấm ngực anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dưới ánh nến càng thêm mê người. Loki ngứa lòng ôm eo cô muốn hôn, nhưng lúc anh sắp hôn lên đôi môi đỏ của cô, Lily lại đột nhiên nghiêng đầu, dùng tay giữ đầu anh lại. Không biết xấu hổ, không sợ dậy hư bạn nhỏ ở đâu ra? Anh nghi hoặc quay đầu, một đôi mắt tròn xoe đen láy đang nhìn về phía bọn họ. Con hổ thối, phá hỏng chuyện tốt của anh. Lily, em thấy anh thương Thò mà, luôn lấy dao chọc eo ảnh vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Loki, không sao, thật anh ta tốt, không chết được. Thò khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cách chương.